Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 784, góc truyện audio.com, nếu Đường Sóc lúc này tỉnh dậy thì tốt chí ít còn có thể nhìn thấy mặt lần cuối. Mẫn Lệ ôm lấy Cố Linh, đi theo bọn họ cùng nhau vào phòng bệnh. Nhưng vừa đi vào, bọn họ liền bị Đường Mẫu đuổi ra. Bà muốn đơn độc ở chung với Đường Phụ, một người chăm sóc ông. Trong sự bất lực, bọn họ chỉ có thể rời khỏi. Trên đường về đến xe, Cố Linh ngồi ở ghế phụ im lặng. Mẫn Lệ lái xe, cảm giác được đột nhiên im lặng như thế, một chút không giống cô rồi. Sao thế, tâm trạng không tốt, anh đột nhiên hỏi, nếu là anh xảy ra chuyện đó, tâm trạng của anh sẽ tốt sao? Cô nhắm đôi mắt dựa vào, em không dám tưởng tượng, nếu có một ngày, nghĩa phụ nằm trên giường bệnh thở hỗn hển, em phải làm sao đây? Anh sẽ ở bên em, anh ở bên em có tác dụng gì? Em cần là nghĩa phụ. Mỗi một người đều có ý nghĩa tồn tại của mỗi người, anh không thể thay thế nghĩa phụ. Cô đột nhiên rất muốn dẫn nghĩa phụ rời khỏi, không muốn nghĩa phụ đi mạo hiểm nữa, lỡ như xảy ra chuyện cô nên phải làm gì? Được, anh biết rồi, anh là chồng em, bất kể xảy ra chuyện gì, anh sẽ ở bên em. Anh nói như thế, cô có thể hiểu được ý của anh không? Thật sao, cô đột nhiên mở to mắt nhìn anh, sau này lúc cô ra đi, anh có thể ở bên cô sao? Nhất định không thể nào. Nhưng bây giờ, đừng nói nữa. Đương nhiên là thật, anh muốn luôn được ở bên cô. Cố Linh cười rồi, tin anh rồi. Và cảnh Thần Hạo về đến nhà, bảo bối đã ngủ rồi, và Nhiễm Nhiễm còn đang trên giường dựa và đợi anh. Nhìn thấy anh về, cô lập tức liền xuống giường. Anh đói rồi, có cần ăn đồ trước không? Cô giúp anh lấy áo vest, Đường Bác Phụ sao rồi? Không tốt lắm, cảnh Thần Hạo nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của cô, liền ôm lấy cơ thể cô. Anh không đói, nhìn vẻ mặt mệt lắm, chúng ta đi ngủ trước. Chuyện bệnh này, chúng ta cũng không có cách, cô treo áo của anh lên, cảnh Thần Hạo không nỡ buông cô ra quay lưng liền đi rửa mặt. Bùi Nhiễm Nhiễm lại dựa lên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Nhưng lần này rất nhanh, cảnh Thần Hạo từ trong phòng tắm đi ra. Cô nhìn vào cảnh Thần Hạo nôn nóng đi ra, đã nằm xuống, chiếc giường trống ra một nửa, ngủ đi. Anh là muốn nôn nóng ra đây nhìn cô. Ôm lấy cô nhanh chóng nằm xuống, vùi đầu vào vai cô, Nhiễm Nhiễm. Đừng nói anh bây giờ có đa sầu thiện cảm rồi. Âm thanh đậm tình như thế của anh gọi cô. Anh chỉ là cảm thấy sinh mạng đáng quý, chúng phải sống tốt với nhau. Anh lo lắng họ sẽ xảy ra chuyện, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Họ đã trải qua rất nhiều rồi. Chúng ta nhất định sẽ sống tốt với nhau. Ngủ đi, ngày mai em đi với anh thăm Đường Bác Phụ. Cô bây giờ càng hy vọng Đường Sóc sẽ tỉnh lại. Anh tỉnh lại càng tốt. Tỉnh lại gặp được ba của mình, có thể bệnh tình của Đường Bá Phụ sẽ có chuyển biến tốt. Vợ, ngủ ngon, anh yêu em. Anh cúi đầu hôn lên má cô một cái. Ngủ ngon, cô cười nhẹ cuộn vào trong lòng của anh, yên tĩnh ngủ đi. Trong bầu trời treo một ánh trăng khuyết, dần dập bị mây đen che đi. Ngày thứ hai, Bùi Nhiễm Nhiễm tỉnh dậy trong tiếng mưa lớn. Đêm hôm qua đã đút một lần cho em bé, không ngờ ngủ tới trời sáng. Cảnh Thần Hạo bên cạnh cảm giác được động tĩnh của cô cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Thức dậy đi, cô thật ra muốn ngủ thêm một chút, nhưng không thể nào ngủ tiếp nữa. Hôm nay phải đi bệnh viện. Nhiễm Nhiễm, không sao, ngủ thêm một lát, họ khó khăn mới ngủ được. Góc truyện audio.com, yên tĩnh như thế, nhất thiết phải ngủ thêm chút, những chuyện khác có thể tạm thời buông xuống. Em phải ngủ, em phải đi xem em bé, một lát còn phải đi bệnh viện. Họ muốn ngủ sau này còn rất nhiều thời gian. Anh cũng không ngủ nữa. Bùi Nhiễm Nhiễm rất nhanh mặc đồ, đi sang phòng em bé kê bên. Em bé không ngờ tới một người trong xe nôi chơi rất vui, mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn về phía cửa sổ. Bảo bối, bên ngoài đang chơi mưa, biết không? Cô cười bế em bé dậy kiểm tra quần của bé. Lại ị rồi, con bây giờ ngay cả ị cũng làm biếng không khóc sao? Cô bế bé đi đến bên giường, thay quần cho bé. Em bé cười khặc khặc cái gì ị không ị, hoàn toàn không hiểu. Cảnh Thần Hạo mặc đồ đi vào, liền nhìn thấy Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi bên giường, vén áo lên đang đút sữa. Anh đóng cửa đi vào, vợ, mới sáng sớm đã đang ăn, nó đói rồi, một lát dỗ nó ngủ, lúc đi bệnh viện không dẫn nó đi. Cô cười dương mắt nhìn anh đi ăn cơm trước đi. Anh không đói, anh rất muốn cùng đi với cô thế là liền ngồi kế bên cạnh. Em bé hình như nghe được ba tới vậy, mở to đôi mắt nhưng rất nhanh lại nhắm lại. Nó có thể cảm thấy anh không có gì tốt, cô cười đùa, anh cảm thấy nó nhìn được là được, anh cúi đầu nhìn vào em bé, là cảm thấy nó ưa nhìn thật. Em bé, ba đang khen con đấy. Cô cười nhẹ vỗ sau lưng bé. Dỗ em bé xong, dì Nguyệt chăm sóc, họ liền rời khỏi. bên ngoài còn đang mưa to, thời tiết như thế thực ra không thích hợp ra ngoài. Họ đang trên đường đi bệnh viện, Bùi Nhiễm Nhiễm dựa vào vai anh chú ý được chưa, em phát hiện tên An Quân Huyền kia có tí giống Cố Phi Trì không? Phải không? Có chút, anh cũng cảm thấy vậy. Họ có phải có quan hệ gì không? Mẹ nhất định biết, nhưng em không muốn đi làm phiền bà ấy. Cô không biết Bối Tịnh Nguyệt có nói không mới là thật. Mẹ trở về thay đổi rồi, bà ngày xưa nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của mình, nhưng lần này trở về, luôn muốn để cô và Cảnh Thần Hạo chia tay. Không sao, kệ cậu ta. Trên thực tế vẫn đang để ý, chủ yếu là để ý An Quân Huyền, cho nên thuận tiện để ý một chút Cố Phi Trì. Sau đó thuận tiện để ý một chút Cố Linh, chỉ là Mẫn Lệ thích cô ta, muốn ở bên cô ta, họ nếu có thể ở bên nhau thật đương nhiên là chuyện tốt. Trận mưa này gần như hôm nay sẽ không ngừng, cô nhìn vào cửa sổ đang tạt nước mưa cảm thán một câu. Bây giờ đang mưa thời tiết sẽ trở nên càng ngày càng nóng. Cảnh Thần Hạo ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói. Đến bệnh viện rồi, họ liền trực tiếp đi đến bộ phận nội trú. Đã không còn cách cứu chữa, nhưng vẫn sống được cho nên vẫn nằm trong bộ phận nội trú. Vẫn chưa đi vào, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là Đường Tư Điềm, đêm qua Cảnh Thần Hạo liền đồng ý để Đường Tư Điềm trở về. Chuyện quá khứ đã qua đi rồi, chỉ cần Đường Tư Điềm không nhắc lại chuyện đau buồn của cô có thể phớt lờ. Ba, Đường Tư Điềm oan ức nhìn vào Đường Phụ đang nằm trên giường thở hỗn hển, ba đừng chết. Đừng chết, Tư Điềm, con đừng nói. Đường Mẫu nghe được lời trong miệng cô, liền tâm trạng bực mình. Mẹ, Đường Tư Điềm lập tức ngồi xuống, quàng lấy cánh tay Đường Mẫu, mẹ con rất nhớ mẹ. Ba nhất định không thể chết, cô không mấy dễ dàng trở về, nếu ba chết đi rồi, nói không chừng lại đưa cô ra nước ngoài. Bây giờ anh trai hôn mê chưa tỉnh, cô phải nghĩ cách ở lại đây. Cách chương.